Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu Kỳ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhớ lại chuyện trước khi ngủ, không nhớ ra được một chút nào cả. Thậm chí là lên xe như thế nào cũng không có nhớ, hỏi bọn họ quá trình, thủ hạ ăn ngay nói thật. Nhưng bỏ bớt đi chuyện cô đột nhiên động kinh, câu dẫn tên thần côn này, sợ là bị đánh. Quái, sao ta không có một chút ấn tượng nào? Lưu Kỳ gõ gõ đầu, vẻ mặt hoang mang. Sau khi đem Diệp Thiếu Dương đuổi xuống xe, Lưu Kỳ mới phát hiện Diệp Thiếu Dương không đeo còng tay. Hỏi ra mới biết nguyên nhân lại là mình. Lưu Kỳ như muốn sụp đổ. Đem Diệp Thiếu Dương đưa tới phòng lấy khẩu cung, may mắn không phải là phòng thẩm vấn. Lưu Kỳ tìm hai người ghi chép. Sau đó nàng ghi lại bản thân mình ngồi xuống ở đằng sau bàn công tác, hướng Diệp Thiếu Dương cười âm hiểm. Này, Tiểu Diệp Tử, tôi đi ra ngoài một chút, một chốc là về. Tiểu Mã không có hứng thú đối với cái chuyện này, cũng biết là Diệp Thiếu Dương cũng chẳng chịu thiệt, cho nên tự mình đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, thở dài, lại phải trải qua cái chuyện nhảm chán như vậy. Ở quỷ vực, ngoài cửa nam của âm ty, ngại là ở trên cầu có một đôi quỷ sai đang áp giải mấy quỷ hồn ra khỏi thành, theo sông Vong Xuyên đi đến bên cầu. Một người đem văn thư đưa cho Mạnh Bà ở dưới lán trà, một người khác điểm danh bị gọi vào bước đến trước mặt của Mạnh Bà. Mạnh Bà cẩn thận kiểm tra tin tức ở trên văn thư, sau đó quan sát ấn ký ở trên sinh hồn. Đây là luân hồi ti sau khi kiểm tra chụp dấu trên mặt của bọn họ, lấy linh quang hình thức mà đánh dấu nguyên thần. Trong tương đương thì hỗ trợ là mỗi người đều có mã 2D của mình. Mạnh Bà tay cầm một cái ống trúc như đèn pin, soi một chút ở trên ấn ký lập tức sáng lên. Nếu như là mã 2D đúng, lúc này mới yên tâm. Tuy là công việc hàng ngày qua rồi hàng nghìn bài một điệu, nhưng Mạnh Bà làm rất nghiêm túc, cũng không dám có một chút lơ là. Âm ty thông phán kiểm tra đối với quỷ vực quỷ hồn thì cực kỳ nghiêm khắc. Quỷ sai bắt hồn mà mốc kiếm để đến kiểm tra lần thứ nhất. Thiên tủ điện lúc thu nạp thần hồn cũng là kiểm nghiệm lần thứ hai. Sau đó luân hồi ty xử lý là mốc thứ ba. Vừa rồi cuối cùng Mạnh Bà là nơi này. Lúc qua cầu Nại Hạ vẫn còn là một mốc kiểm tra nữa. Sở dĩ phải nghiêm khắc như vậy là vì loại chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Nhỡ đâu mà có sai lầm, chịu ảnh hưởng không riêng gì là hai người, vận mệnh của rất nhiều người đều sẽ bị ảnh hưởng, giống như là hiệu ứng bướm bướm vậy. Chờ một nhóm người này đi qua cầu Nại Hà đến bên luân hồi tỉnh, mấy ngân giáp quỷ võ sĩ canh giữ ở bên cầu mới duỗi cái lưng mỏi. Một người từ trong túi lấy ra mấy cái thẻ hương, sau khi đốt lên thì chia cho bạn bè cùng nhau hít. Một người lấy ra một cái hộp vuông là quỷ thư số 1 của lão Quách, dùng tu vi khống chế mở ra, chỉ tính tích tắc, một giọng nam từ trong quỷ thư số 1 truyền ra: khi nào ngươi vào nơi vui vẻ này, quên mất toàn bộ giấc mơ và mong muốn, khuôn mặt tô vẽ các màu trang. Chương 2648. Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ hút thuốc bắt đầu ngâm nga theo. Vừa rồi cuối cùng một đám sinh hồn phải đầu thai, hôm nay lại không còn nữa, sắp tan tầm. Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ chờ người đến thay ca, thừa thời gian thì buông lỏng một chút. Ồn ào chết mất. Mạnh Bà lấy con dấu tay gõ nhẹ trước cái bàn. Là A Bà, cái này ở nhân gian lưu hành, người mỗi ngày giúp người ta siêu sinh cũng nên tìm hiểu một chút khói lửa của nhân gian chứ. Mạnh Bà hừ một tiếng, cũng lấy ra quỷ thư số 1. Sau khi kích hoạt thì phát ra là Tô Châu Bình Đàn, người bình thường ngay cả ca từ cũng nghe không rõ. Đợi một đám ngân giáp quỷ võ sĩ cùng công tào đến thay ca, Mạnh Bà cũng tự rời khỏi. Mặc kệ là ở âm ty hay là ở nhân gian, bà đều khá là có thanh danh. Thế nhưng về thân thế của bà... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net